Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 182, có nên làm chuyện khác không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Văn Tĩnh, Giang Đường cúi xuống nhặt miếng thịt rơi trên đất lên. Lúc đầu ngón tay Hà Văn Tĩnh vô tình chạm vào bàn tay mềm mại, ấm áp của chị dâu. Cô mới hoàn hồn, vội vàng cúi đầu, cô cầm dây rơm buộc thịt, nhét trở lại vào tay Giang Đường. Chị dâu, cái này là em mang qua cho hai anh chị. Tết sắp đến rồi, là em gái, cô chuẩn bị một ít quà Tết tặng cho anh trai và chị dâu. Chỉ là, có vẻ như cô đến không đúng lúc lắm. Nghĩ đến đây, Hà Văn Tĩnh ngẩng đầu lên, lén lén liếc nhìn anh trai mình. Chỉ thấy Lục Trường Trinh vẫn ngồi đó, ánh mắt thản nhiên, không có biểu cảm gì. Nhưng không hiểu sao, cô lại cảm thấy, cổ mình hơi lạnh lạnh. Chị dâu, anh, Quốc Viễn nấu cơm xong rồi. Em về ăn cơm trước đây. Anh chị cũng mau ăn đi nhé. Dứt lời, Hà Văn Tĩnh nhanh chóng quay lưng, rảo bước chạy về nhà mình đối diện. Giang Đường vẫn có chút thắc mắc. Sao Văn Tĩnh lại ngại ngùng nhỉ? Nghĩ không ra, Lục Trường Trinh từ trong bếp bước ra, liếc mắt nhìn về nhà em gái, trong lòng hừ lạnh một tiếng, quả nhiên quyết định sinh con muộn của anh là hoàn toàn chính xác. Hiện tại, mới chỉ có một đứa em gái thôi mà đã cách ba bữa lại làm phiền anh và vợ thân mật rồi. Nếu có con sớm, từ thế giới hai người bỗng chốc biến thành ba người, bốn người, thế thì còn thời gian nào để anh và Giang Đường ở bên nhau nữa? Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng vợ mình bị một đám nhóc vây quanh, toàn bộ tâm tư và sự chú ý đều dành hết cho bọn trẻ, Lục Trường Trinh đã cảm thấy sợ hãi rồi. Cảnh tượng tàn nhẫn như vậy, để nó đến muộn một chút thì hơn. Đường Đường, đi thôi, anh nấu thịt cho em ăn. Thịt Văn Tĩnh mang đến à? Ừ, cứ ăn nó đi. Ồ, được thôi, cô gái nhỏ ngoan ngoãn đáp lời. Giọng nói mềm mại như kẹo đường, chứ đừng nói là thịt heo. Chỉ cần cô muốn, dù có là thịt người đi nữa, Lục Trường Trinh cũng tuyệt đối không do dự mà đưa cánh tay mình ra cho cô cắn. Sau bữa cơm, dọn dẹp chén đũa xong, Giang Đường tắm nước nóng thật thoải mái, rồi vào phòng chờ Lục Trường Trinh. Người đàn ông tắm xong, mang theo hơi nước từ phòng tắm bước ra. Người nằm trên giường vừa thấy anh, lập tức nhảy xuống, chân trần chạy đến trước mặt anh. Lại không lau tóc rồi, cô bĩu môi trách móc, trên tay còn cầm một chiếc khăn lông, chuẩn bị lau tóc giúp anh. Vì cô rất thích đi chân trần trong nhà, nên trước khi vào đông, Lục Trường Trinh đã lát sàn gỗ trong phòng ngủ, mà để đảm bảo sàn nhà không bị lạnh vào mùa đông, anh còn lắp đặt hệ thống đường ống dưới sàn, nối trực tiếp với bếp lò trong bếp. Mỗi khi nấu cơm, nhiệt lượng sẽ truyền qua đường ống, sưởi ấm sàn gỗ, nhiệt độ không quá nóng, giữ ở mức khoảng 40 độ, vừa đủ để đi chân mà không bị lạnh. Đồng thời, để đảm bảo sàn nhà luôn sạch sẽ, mỗi khi từ bên ngoài về, Lục Trường Trinh đều tháo giày ở cửa, thay vào đôi dép len mà Giang Đường tự đan cho anh. Khả năng nhớ dai như in giúp Giang Đường có một đôi bàn tay khéo léo cùng bộ não sáng tạo. Từ kinh nghiệm đan áo len cho Hà Lệ Hoa, cô đã nghĩ ra cách đan giày len, bao tay, tất, thậm chí là cả quần đùi len, bất kể là thứ gì, cô đều làm ra được một cách chỉnh chu. Đặc biệt là sau khi Hà Lệ Hoa nhận được áo len và không ngớt lời khen ngợi cô, sự nhiệt tình của Giang Đường đối với việc đan len lại càng được đẩy lên cao hơn. Mới đây, cô lại đan thêm một chiếc áo len cho Lục Trường Trinh. Không sao, anh không lạnh. Lục Trường Trinh nắm lấy tay cô, dẫn cô về giường ngồi xuống. Anh có chuyện muốn nói với em. Sắp đi ngủ rồi, Giang Đường mới sực nhớ ra, bản thân còn một chuyện rất quan trọng chưa nói với Lục Trường Trinh. Về đến nhà chỉ lo nhìn anh, lại quên mất việc chính. Cô lấy đồ từ trong cặp ra, giải thích rằng cả cô và Tần Quốc Thăng đều đồng ý trả ân tình. Chỉ cần Lục Trường Trinh có thể giúp đỡ họ, thì bất kể điều kiện gì được đưa ra, chỉ cần họ có thể làm được, chắc chắn sẽ không từ chối. Không sao, chuyện này cứ để anh hỏi giúp là được. Lục Trường Trinh nhìn linh kiện hoàn chỉnh trong tay vợ, thực lòng cũng thấy vui thay cho cô. Ngày mai anh sẽ tìm người chuyển đồ đến cho họ. Cảm ơn anh, Lục Trường Trinh, anh thật là tốt. Giang Đường đặt đồ xuống, ôm lấy cánh tay anh, kiễng chân hôn lên cằm anh một cái. Ngoài chuyện này ra, em còn một chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Cô kéo anh đến bên giường, nghiêm túc kể lại toàn bộ chuyện xảy ra lúc sắp tan ca. Hứa Quốc Xương là phó giám đốc xưởng. Ông ta cố ý dùng chuyện em không có quà Tết để ca, CSTH, CS sư phụ, khiến cả em và sư phụ đều rời khỏi văn phòng. Đừng thấy cô có dáng vẻ ngây thơ, thực chất cô chẳng ngốc chút nào. Khi đầu óc cô hoạt động, tốc độ phân tích không hề chậm chút nào. Dựa vào kết quả sau cùng, cô có thể suy luận ra những gì đã xảy ra trước đó. Nhưng cô vẫn không hiểu. Hứa Quốc Xương là phó giám đốc xưởng, vậy tại sao ông ta lại lén lút vào phòng làm việc của sư phụ? Hứa Quốc Xương à, Lục Trường Trinh đã từng đến xưởng cơ khí trước đây, nên cũng có chút hiểu biết về bộ máy lãnh đạo ở đó. Anh sẽ nhờ người điều tra thử, có phải rất vất vả không? Giang Đường lo lắng, nếu khó quá thì em tự làm cũng được. Không sao, chỉ là vài câu hỏi thôi. Vậy hả? Cô bĩu môi, tỏ vẻ không vui, nhưng mà anh cũng rất bận mà. Hơn nữa anh đâu phải người của xưởng cơ khí, nhờ người điều tra giúp, chẳng phải sẽ nợ người ta ân tình sao? Cô không muốn Lục Trường Trinh mắc nợ người khác, cô sợ người ta sẽ lợi dụng ân tình để ép anh làm những việc anh không thích. Anh nói cho em biết cách đối phó với ông ta đi. Em tự giải quyết. Chỉ là cô chưa nghĩ ra mục đích của Hứa Quốc Xương thôi. Một khi đã hiểu rõ, biết được lý do ông ta làm vậy, chắc chắn cô sẽ có cách ứng phó. Nói đến ứng phó, Giang Đường bỗng nhớ ra một chuyện, liền tranh thủ khoe khoang công lao với Lục Trường Trinh. Hôm nay em nói dối đấy. Em biết ông ta đã lẻn vào phòng làm việc của sư phụ, nhưng em nhịn không nói ra luôn. Em có lợi hại không? Trong mắt Lục Trường Trinh, Giang Đường mãi mãi là một đứa trẻ. Cô rất thích được anh khen ngợi, thích được anh tán dương. Lục Trường Trinh khẽ cười, gật đầu, bảo bối nhà anh đúng là lợi hại nhất. Vậy nên em có thể tự xử lý ông ta rồi. Anh chỉ cần nói cho em biết, nên đối phó thế nào thôi, là bẻ gãy chân ông ta, hay nói cho sư phụ biết chuyện ông ta lẻn vào phòng làm việc. Chức vụ chính thức của Lục Trường Trinh là phó đoàn trưởng. Nhưng về đến nhà, anh còn kiêm luôn chức tham mưu trưởng riêng của tiểu nhân Sâm. Chúng ta điều tra kỹ về ông ta trước, rồi mới tính bước tiếp theo. Được không, Lục, tham mưu, dịu dàng dỗ dành cô gái nhỏ trong lòng. Đôi mắt Giang Đường sáng rực lên. Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng, đúng. Bảo bối của anh thông minh lắm, vậy có cần phải hôn không? Mỗi khi nhắc đến hôn hôn, ánh mắt cô luôn lấp lánh rạng rỡ. Lục Trường Trinh bật cười. Được, Giang Đường lại hỏi tiếp. Vậy ngoài hôn ra, có muốn làm gì khác không? Ngày mai được ngủ nướng đó, không phải đi làm đâu. Cách chương.